Chiến thần Phong Vân, chương 765, cưới một cô vợ xinh đẹp thật là rắc rối. Gocchuyenaudio.com. Nói xong Triệu Bất Độ dẫn theo vệ sĩ lên xe chạy về phía tỉnh Hà Sơn. Triệu Bất Độ vừa mới rời đi, Mạnh Thúy Lan từ nơi hẻo lánh chui ra ngoài. Cô ta hung hăng liếc mắt nhìn Triệu Bất Độ, tức giận mắng: "Mẹ kiếp, Từ Lam Khiết của bố mày mà mày cũng muốn nhúng chàm sao?" Nằm mơ, cô ta đi vào phòng làm việc của Diệp Huyền Tân, nói rõ mọi chuyện cho Diệp Huyền Tân nghe. Diệp Huyền Tân liên tục cười giễu: "Cái con chó này thật sự là chưa từ bỏ. Đi thôi, chắc chắn phải bảo vệ tốt Lam Khiết." Mạnh Thúy Lan nhìn Diệp Huyền Tân đầy ẩn ý: "Tân, anh cứ yên tâm, để ông cụ Kiều đánh chết là được. Lam Khiết đã có tôi ở đây, tôi sẽ giúp anh chăm sóc cô ấy thật tốt." Diệp Huyền Tân trở nên đau đầu: "Ôi, cưới một cô vợ xinh đẹp thật là rắc rối, bị nhiều xài lang hổ báo nhìn chăm chằm như vậy. Chờ sau khi chiếm được tỉnh Đông Tam chắc chắn phải canh giữ ở bên vợ một tấc cũng không rời." Thời gian nhanh chóng trôi qua, sắp tới ngày thách đấu trên võ đài. Địa điểm tổ chức thách đấu trên võ đài được chọn là đấu trường Quyền Anh dưới lòng đất lớn nhất tỉnh Đông Tam. Sân Quyền Anh này vốn dĩ là sản nghiệp của Thái Bảo Sáu, thu nhập phong phú là gà mái biết đẻ trứng. Sau khi Thái Bảo Sáu chết, sân Quyền Anh này không có người canh giữ nên có không ít thế lực tràn vào muốn cướp quyền kinh doanh sân Quyền Anh này. Nơi này liên tục xảy ra xung đột và không ngừng đánh nhau, 7 ngày đổi 6 chủ. Ngày hôm qua Phi Long tự mình ra mặt, cuối cùng mới ổn định được sân Quyền Anh dưới đất này. Sáng sớm vừa mở cửa đã có vô số gia tộc nổi tiếng giàu có tràn vào. Cũng chỉ có họ mới có tư cách nhận vé vào cửa. Thậm chí rất nhiều người giàu có bình thường sẵn sàng làm vệ sĩ duy trì trật tự. Chỉ in mắt nhìn thấy phong thái của ông cụ Kiều. Hai nhân vật chính còn chưa tới, sự ni tình ở hiện trường lại tăng vọt trở nên vô cùng náo nhiệt, thậm chí còn có người mở đánh cược để đặt cược thẳng thua. Diệp Huyền Tân sáng sớm đã cảm thấy lạnh. Hôm nay anh thi thố tài năng thực sự để đánh bại tông sư nên chắc chắn phải có cảm giác nghi thức mới được. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, anh lái xe chạy về phía sân Quyền Anh dưới đất. Đi được nửa đường, Diệp Huyền Tân đột nhiên nhận thấy một chiếc Land Rover đang đi theo ở phía sau anh. Diệp Huyền Tân nhíu mày: "Ai đang theo dõi bố mày?" Anh thận trọng điều khiển xe đến một nơi vắng vẻ, chuẩn bị hất tung đối phương để tìm hiểu xem rốt cuộc thế nào. Đúng lúc này điện thoại của Diệp Huyền Tân lại vang lên. Diệp Huyền Tân nhìn thấy dãy số thì lập tức trở nên kích động. Là Bạch Phụ Lưỡng, đầu nhi của tập đoàn sát thủ Tử Dạ gọi điện thoại tới. "Bạch Phụ Lưỡng chịu tha thứ cho anh rồi sao?" Diệp Huyền Tân lập tức kết nối. "Phụ Lưỡng, rốt cuộc thì cô cũng đã liên lạc với tôi." Bạch Phụ Lưỡng lạnh lùng nói. "Tiếp tục lái xe, đừng có dừng lại." Diệp Huyền Tân sửng sốt. "Phụ Lưỡng, người đi theo phía sau tôi là cô sao?" Diệp Huyền Tân vô thức muốn đạp phanh. Bạch Phụ Lưỡng vội nói: "Tiếp tục chạy về phía trước, đừng dừng lại, bây giờ anh không có tư cách gặp tôi. Chờ đến khi anh có thể sống sót thoát ra khỏi sàn đấu Quyền Anh thì hãy đến gặp tôi." Diệp Huyền Tân cười: "Bạch Phụ Lưỡng đang lo lắng bản thân sẽ bị ông cụ Kiều đánh chết sao?" Anh nói: "Yên tâm, với thực lực của ông cụ Kiều thật sự không thể uy hiếp được tôi." Bạch Phụ Lưỡng xem thường. Gocchuyenaudio.com. "Tôi đã sắp xếp người hạ độc ông cụ Kiều trước trận đấu, chỉ cần anh có thể chống nổi hai chiêu ở trên võ đài thì ông cụ Kiều sẽ trúng độc mà chết." Diệp Huyền Tân nhíu mày. "Hạ độc ông cụ Kiều? Một người cẩn trọng như ông cụ Kiều sẽ không dễ dàng trúng chiêu." Bạch Phụ Lưỡng: "Ông ta đề phòng người ngoài nhưng không phòng được người trong nhà. Tôi đã sắp xếp trợ lý Phi Long hạ độc." "Phi Long?" Diệp Huyền Tân hoảng sợ la to. "Phi Long là người của em?" "Cách Trương?"